Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, khai khiếu. Kỳ Lân Sơn, thì ngồi như vậy tu luyện có ý tứ sao? Kỳ Lân Mặc Thánh an vị tại Diệp Thần không xa vị trí một mặt khinh bỉ nói đến. Diệp Thần không để ý đến hắn ngôn ngữ. Chỉnh một chút, mười mấy ngày trôi qua lão gia hỏa này một mực tại chính mình lỗ tai bên cạnh không ngừng nói liên miên lải nhải, đáp ứng ban đầu tăng lên chính mình luyện thể thuật, đến bây giờ còn không có thực hiện, biến mất hai ngày sau đó, dùng hết các loại dụ hoặc phương thức quấy dày chính mình, phàm là Diệp Thần nói một câu, lão gia hỏa này liền sẽ cho hắn vô tận đả kích, nhẹ thì để hắn mình đầy thương tích, nặng thì để Diệp Thần hôn mê một ngày. Cái gọi là chó gấp còn nhảy tường. Diệp Thần sớm liền muốn trả thù. Thế nhưng là bất đắc dĩ, thực lực đối phương quá mức cường hãn. Chính mình thì liền nói chuyện cơ hội đều không có, chờ đợi mình chỉ có liên tục bạo kích. Mà lại, Diệp Thần phát hiện, Kỳ Lân Mặc Thánh giống như có ngược người khuynh hướng, mỗi lần bắt đầu động thủ hành hung chính mình thời điểm, đều hội vô cùng hưng phấn, càng đánh càng hưng phấn loại kia, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là có nước tiểu tính tính cách. Ngươi cũng là như thế, lão tử thì càng không phục, càng là hăng hái tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày đợi đến Diệp Thần có thực lực có thể cùng hắn. So chiêu thời điểm, liền sẽ dùng tận tất cả thủ đoạn, trước hành hung lão đầu này một trận lại nói. Kỳ Lân Mặc Thánh gặp Diệp Thần không để ý chính mình, nội tâm có chút khó chịu, nói một câu, ta hiện tại cho phép ngươi nói chuyện, cam đoan không đánh ngươi, bồi ta tâm sự. Diệp Thần không nói lời nào, loại này hứa hẹn trong lòng hắn đã mất linh, hoặc là nói, trước đó đã trải qua làm, ai lần này ta nói là thật, ngươi không phải muốn biết sư phụ ngươi hạ lạc sao? Ta nói cho ngươi. Vài ngày trước ta đi tìm hắn, kém chút để hắn đánh cho ta. Kỳ Lân Mặc Thánh chững chạc đàng hoàng. Nói đến, lão gia hỏa biết được ngươi chết mất tin tức về sau, triệt để nổi giận, còn muốn hung hăng phá cái kia giam cầm, diệt đi cái kia muốn giết ngươi. Ngươi, sư phụ ta ở đâu? Diệp Thần nghe được như tin tức này, trong lòng đầu tiên là một dòng nước ấm xẹt qua. Ngay sau đó lo lắng hỏi thăm, chính mình đi vào tiên giới lâu như vậy, hắn cũng không tin sư phụ không biết mình đã tới, thế nhưng là vì cái gì không thấy mình? Ha ha ha ha, ngang mắc lừa. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt cười gian nói đến, ta trước đó làm sao nói cho ngươi, tại đối mặt địch nhân thời điểm, bất luận cái gì dụ hoặc đều không nên tin. Dù là cái này người là sư phụ ngươi cũng làm gió bên tai đúng hay không? Nói, Kỳ Lân Mặc Thánh giống như tìm tới một cái vô cùng thú vị sự tình. Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người. Không nói hai lời, đưa tay cũng là nhất quyền. Ta dựa vào lão gia hỏa, ngươi dở trò. Diệp Thần hai mắt đột nhiên biến đến lão đại một mặt sợ hãi, liên tiếp lui về phía. Sau đây con mẹ nó là tu luyện sao? Người ta tu luyện đều là tìm một nơi yên tĩnh, trầm xuống tâm tu luyện công pháp, mà chính mình, đối mặt một cái đồ biến thái lão đầu, động một chút lại động thủ đánh chính mình. Có dạng này tu luyện sao? Ha ha ha, tiểu tử, bản thánh thì ưa thích giở trò, ngươi làm khó dễ được ta. Ai để ngươi không nhớ lâu? Hôm nay bản thánh lại cho ngươi học một khóa. Nhất quyền đánh bên trong Diệp Thần ở ngực phốc. Diệp Thần nổi bật máu tươi ám đạo, mẹ nó, vu tộc huyết mạch bảo vệ tâm mạch, thái cực càn khôn chi lực vờn quanh tại thân thể, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, bỉ ổi lão đầu, hà hoạt có thể dám làm nhục bản thánh. Kỳ Lân Mặc Thánh cười như điên một phen, một chân giò ra ước lượng tại Diệp Thần bả vai, cường hãn va chạm, để Diệp Thần thân thể mất đi khống chế. Tại loại này biến thái công kích đến, hắn có thể làm chỉ có phòng ngự. Hoàn thủ, đừng nghĩ, đã từng nỗ lực triệu hoán Tiêu Vân, Thiên Hỏa, Kim Thiền, Tiểu Hắc bọn họ giúp đỡ, kết quả hết thảy bị đánh tan. Những tiểu tử này một khi cảm ứng được Kỳ Lân Mặc Thánh khí tức, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Bọn họ biết Kỳ Lân Mặc Thánh phương pháp mặc dù có chút biến thái, nhưng là bọn họ đồng dạng biết, chỉ có dạng này mới có thể đề cao chủ nhân cảnh giới. Tốt như vậy sự tình, vẫn là lưu cho chủ nhân đi. Thì liền luôn luôn so sánh vui sướng Huyền Từ, cái này thời điểm cũng đều làm phản không lại đi ra, để lại một câu nói. Loại chuyện này muốn chủ nhân đối mặt mình, cùng linh sủng không có có quan hệ gì. Không chỉ như thế, Huyền Từ làm linh sủng lão đại, ra lệnh cho bọn họ người nào đều đừng đi ra ngoài. Cho nên, hiện tại Diệp Thần chỉ có thể chính mình khiêng. Hắn cũng biết, luyện thể thuật là muốn dùng loại này biến thái phương thức đoán luyện, thế nhưng là nội tâm thật chịu không được. A, người nào lại bởi vì tu luyện một cái công pháp mỗi ngày bị đánh? Cái này nếu để cho Diệp Thần các nữ nhân nhìn đến, sợ rằng sẽ khóc đến trời cao cũng hội thương hại. Mỗi lần gặp phải công kích, trên thân vu tộc huyết mạch liền sẽ tập trung ở một điểm nào đó, cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu, tê liệt. Chẳng lẽ liền không thể bao trùm toàn thân sao? Dạng này trên thân năng lực kháng đòn thì hội trở nên càng cường hãn hơn, nói không chừng sẽ còn tìm ra lỗ thủng có thể hoàn thủ. Thế mà ngay tại Diệp Thần sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hắn phát hiện một cái không tầm thường sự tình, cũng là Kỳ Lân Mặc Thánh cái này nhà mỗi lần tập kích chính mình địa phương đều là không cùng vị trí. Hơn 10 ngày đến nay, không có một lần là lặp lại địa phương trừ ngày đầu tiên. Bởi vì là thứ nhất chăn trời hành hung, là toàn phương vị, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương tốt, hắn cũng cảm giác mình kém chút bị đánh chết. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi vẫn là không nhớ lâu a, địch nhân thì ở trước mặt ngươi. Muốn tính mệnh của ngươi, ngươi còn có tâm tư thất thần. Kỳ Lân Mặc Thánh lời tuy như thế nói, nhưng là trên mặt tránh qua một đạo ý vị sâu xa nụ cười. Nói, hắn tốc độ xuất thủ càng nhanh, càng mạnh, sau cùng Diệp Thần dứt khoát nổi bồng bềnh giữa không trung, liền rơi trên mặt đất, cơ hội đều không có mặc cho đối phương bạo kích chính mình. Không sai, huyệt bách hội, huyệt nhân trung linh cữu huyệt. Trong lòng mặc niệm, thân là dược thần, đối với trên thân huyệt vị không thể quen thuộc hơn được. Bây giờ cảm nhận được Kỳ Lân Mặc Thánh công kích, cũng không phải là không có tính nhắm vào Diệp Thần, dứt khoát từ bỏ giấy rùa. Chỉ là tùy ý vu tộc huyết mạch trong thân thể chạy ngược chạy xuôi, mỗi một lần huyết mạch chạy đều sẽ ở cái trước huyệt vị lưu lại dấu vết, thăm dò tính cảm thụ trước đó bị đánh mỗi một cái huyệt vị. Diệp Thần quả nhiên phát hiện vu tộc huyết mạch tồn tại, đã mặt mũi bầm dập, toàn thân máu ứ động. Diệp Thần vô ý thức nở nụ cười, còn có 10 cái huyệt vị trên thân tất cả kinh mạch đem về bị đả thông. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, bỗng nhiên mở miệng uống đến, đến nha, ta không sợ ngươi lão già kia. Trong nháy mắt, trên thân rất nhiều rối trá huyết mạch nối thành một mảnh, trên thân máu ứ động cơ hồ là trong nháy mắt bị tiêu trừ, vô hình vu tộc lực lượng ầm vang mà tán, để hắn Diệp Thần cả người biến đến so trước đó cường hãn đâu chỉ gấp đôi. Oanh, khí thế cường hãn, để Kỳ Lân Mặc Thánh lên tiếng cười ha ha, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng là khai khiếu. Xoát, dưới chân Yến Yêu Quyết hồn nhiên mà ra thiên địa pháp tắc, thiên địa trận pháp, Ảnh Nguyệt Quyết cùng nhau thao tác. Diệp Thần bóng người nhanh như quỷ mị, từng đạo màu đen tàn ảnh tại Kỳ Lân Sơn đỉnh xuyên tới xuyên lui, trong tay thình lình xuất hiện Tử Lăng đao. Lão gia hỏa, hôm nay nên tính sổ sách thời điểm. Xoạt, Tử Lăng đao vạch phá Kỳ Lân Sơn trên không, lưu lại một lộng lẫy tử sắc đường vòng, cung lưỡi đao băng lãnh đón Kỳ Lân Mặc Thánh chém tới. Kỳ Lân Mặc Thánh thấy thế, trong lòng mừng thầm, hảo tiểu tử, rốt cục có thể hoàn thủ. Răng rác, sĩ khí như hồng Diệp Thần, làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương chỉ một chiêu, thì đánh trúng chính mình, thân thể chính mình phản ứng chỗ trống đều không có. Oanh, thân thể hung hăng hạ xuống, rơi xuống tại Kỳ Lân Sơn phía trên, cả người nằm dạp trên mặt đất. Tử Lăng đao biến mất hận, ủy khuất, không phục, cảm kích, nội tâm ngũ vị đều đủ. Diệp Thần nằm dạp trên mặt đất, chưa từng có chật vật như thế hắn, bây giờ bị người như thế bạo ngược. Tiểu tử, rất không tệ, làm cho ta bị động ra chiêu, chậm rãi dưỡng thương đi. Kỳ Lân Mặc Thánh rơi trên mặt đất, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tổng thể tới nói, Diệp Thần biểu hiện, hắn là phi thường hài lòng, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong cảm nhận được chính mình đối với hắn trợ giúp, còn có thể sẽ bị đả thông huyệt vị nối liền cùng một chỗ, đây đã là một kiện vô cùng không tầm thường sự tình. Tình thế nhưng là Diệp Thần hiện tại khiếm khuyết còn có rất nhiều, tỉ như ổn trọng, che giấu mình phong mang, còn có chính là cái này ra hỏa lòng hiếu kỳ quá nặng, chính mình thoáng dùng chút thủ đoạn thì có thể mắc lừa, đây đều là Kỳ Lân Mặc Thánh muốn cải biến hắn sự tình, hành tẩu tại trong tiên giới, nếu như không có một cái tâm bình tĩnh, đối sự tình gì đều như thế hiếu kỳ, hội hại chết chính mình. Thân là Vu tộc truyền thừa người phải có một cái băng lãnh trầm ổn tâm, không thể người ta nói cái gì đều dễ tin, đây chỉ là bắt đầu, giống như trước đó Diệp Thần một người nằm dạp trên mặt đất, không có người chiếu cố, tùy ý cuồng phong bao phủ chính mình thân thể, vết thương từng đợt nhói nhói, để hắn biến đến càng thêm kiên cường, lại là như vậy kết quả, lão tử không phục, nằm dạp trên mặt đất. Diệp Thần hôm nay trạng thái không giống nhau, không có phàn nàn, có chỉ là vô tận khó chịu, huyệt vị rõ ràng đã bị đả thông, vì cái gì thi triển đi ra lực lượng cũng không có quá nhiều tăng lên, còn kém 10 cái huyệt vị không có mở ra, chẳng lẽ còn muốn bị hành hung một trận. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nháy mắt lắc đầu, loại tư vị này quá không tốt, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không có tự ngược ý nghĩ, ta không phải liền là dược thần sao, có ai so ta cho càng dài trên thân huyệt vị, không dùng người khác đả thông huyệt vị, chẳng lẽ lão tử mình không thể đả thông huyệt vị sao? Liên tiếp ý nghĩ tại Diệp Thần trong suy nghĩ chảy qua, huyền từ có thể khống chế ngân châm sao? Diệp Thần mặc kệ trên thân vết thương, đối với huyền từ hỏi thăm, thân là châm linh, ta cảm thấy chủ nhân đây là tại nghi vấn năng lực ta. Huyền từ có chút khó chịu nói, đến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.